Trọng sinh chi sùng nhĩ bất cú, chương 13, Khang Nhi, góc truyện audio.com, Lịch Thành, bên trong Lịch Vương phủ, Lịch Vương Hiên Viên Chiêu Hồng đem thông tin khẩn vừa thu được đập mạnh xuống, sắc mặt của gã cứ như vừa ăn phải ruồi bọ, vô cùng khó coi. Đây rõ ràng là muốn tước binh quyền của ta, cơn giận của Hiên Viên Chiêu Hồng vẫn chưa ngừng lại, một mưu sĩ bên người Lịch Vương nhỏ giọng lên tiếng. Ý chỉ này rõ ràng muốn làm khó ngài đó a, mượn cớ phòng ngừa lũ mùa xuân ở Lạc Hà, xây dựng kênh đào mà yêu cầu binh lính của ta, đây là cố tình để chúng ta không thể kháng chỉ. Hiên Viên Chiêu Hồng hít thở thật sâu, cố gắng áp cơn giận xuống. Khó khăn lắm gã mới xây dựng được thế lực của mình trên mảnh đất phong này, chỉ mới vừa cất bước bước huấn luyện quân lính, vậy mà. Chắc chắn là do Hiên Viên Hãn Thừa. Vốn kế hoạch của Hiên Viên Chiêu Hồng đã chuẩn bị đâu vào đấy, hai năm trước đã bắt đầu phát triển quân lực ở đất phong, tương lai nếu tạo phản vẫn có thể tiến lui an toàn, hiện tại toàn bộ kế hoạch đều bị quấy rầy. Hảo nhi tử của Hiên Viên Chiêu Thâm, thái tử Hiên Viên Hãn Thừa chính là đối thủ mà gã luôn kiêng kỵ khi gặp mặt. Về mặt quân sự, Hiên Viên Hãn Thừa cơ hồ là bách chiến bách thắng, làm việc lại quyết đoán ngoan tuyệt, chỉ riêng chuyện diệt toàn bộ man tộc thôi cũng đã thấy hắn tâm ngoan thủ lạc rồi. Hiện tại Hiên Viên Hãn Thừa trong chính vụ lại càng xuất sắc, nội việc đưa ra công trình xây dựng thủy lợi thôi cũng làm cho gã không thể không giao ra quân đội của mình. Tương lai, khi công trình hoàn thành rồi, uy vọng ở dân gian của Hiên Viên Hãn Thừa sẽ lại càng cao. Nghĩ đến đây thôi Hiên Viên Chiêu Hồng lại cảm thấy đau đầu. May mắn trong tay gã vẫn còn một vương bài, chính là Thái tử Phi Tiết Thải Dụ. Ngẫm lại, Hiên Viên Hãn Thừa chỉ nhỏ hơn gã một tuổi vậy mà một đứa con trai cũng không có, còn gã hiện tại đã có một trưởng tử cùng mấy thứ tử. Nếu Hiên Viên Hãn Thừa không có người kế vị, một người hoàn mỹ như hắn sẽ thiếu hụt một điểm chí mạng. Mà gã khi đó chỉ cần phát triển lực lượng ở đất phong, chờ thời cơ tạo phản. Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm đã qua trung niên, nhị hoàng tử thì hành động lỗ mãng, hữu dũng vô mưu. Những vị hoàng tử còn lại người thì còn quá nhỏ, người thì lại không có khả năng lãnh đạo đất nước. Đến lúc đó chỉ cần loại bỏ xong Hiên Viên Hãn Thừa, gã không cần động đến binh đao cũng có thể bước lên hoàng vị. Nghĩ đến đấy Hiên Viên Chiêu Hồng liền nở ra một nụ cười, làm cho đám mưu sĩ bên dưới cứ nghĩ gã đã bị chọc tức đến ngu luôn rồi. Không sao, cứ dựa theo thánh chỉ mà làm, ta vẫn còn chủ trương khác. Dựng xong cái công trình này còn phải tốn đến vài năm. Lịch Vương tự tin nói, Hiên Viên Chiêu Hồng hiện tại phải liên lạc với Tiết Thải Dụ một chút. Hiên Viên Hãn Thừa xuất binh rời đi một năm, dược hiệu trên tay nàng chắc chắn đã mất đi gần hết, gã tốt nhất nên giao thêm cho nàng mới được. Nếu không phải do bắt buộc Hiên Viên Chiêu Hồng cũng không muốn liên lạc với nàng quá nhiều. Mối quan hệ này được gã bảo mật rất kỹ, trừ bỏ hai người ra thì chỉ có một ít Tâm Phúc biết được chuyện này. Ngay cả ngoại tổ Tiết Quanh Vinh của gã không biết đến, vài năm nay vẫn luôn tiến hành thuận lợi, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm vài năm nữa thôi. Những ngày tiếp theo của Hiên Viên Hãn Thừa đều qua đêm tại Bình Nhạc Uyển, nơi Lâm Gia Bảo ở. Tin tức Thái tử Điện Hạ chuyên sủng một tiểu thị cũng dần bị truyền ra bên ngoài, mà bản thân Hiên Viên. Góc truyện audio.com, Hãn Thừa trước mặt người khác cũng không hề kiên rẻ để lộ sự yêu thương của bản thân dành cho Lâm Gia Bảo. Muốn Hiên Viên Hãn Thừa cứ che che giấu giấu việc thể hiện tình cảm chân thành của mình với người trong lòng, hắn thực sự không làm được. Từ khi sống lại, hắn đã thề sẽ bảo vệ thật tốt Lâm Gia Bảo, làm cho y cả đời đều sống trong sung sướng cùng hạnh phúc, không để bảo bối của hắn chịu bất cứ hủy khuất nào. Hắn muốn đem mọi thứ tốt đẹp đều đem đến cho y, muốn cho mọi người đều biết được y chính là bảo bối trong lòng hắn. Rất nhiều đời đế vương đều tạo ra một tấm mộc giả vờ bản thân yêu một vị phi tần, cho người đó địa vị cao, phong quang vô hạn, đồng thời để người đó đứng mũi chịu sào chống đỡ toàn bộ những ám toán nơi hậu cung. Còn người mà bản thân đế vương tâm ái, thì chỉ có thể ẩn mình không ai biết đến, ngay cả sủng ái cũng không thể quang minh chính đại. Ngay cả phụ hoàng hắn cũng vậy, tuy ông yêu mẫu hậu vô cùng, không hề thích các vị phi tử khác. Nhưng vẫn phải cùng họ sinh ra thứ tử để cân bằng triều chính, nhưng cũng vì vậy mà khiến mẫu hậu hắn thương tâm rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Hắn không muốn để bảo bối của mình phải chịu cái cảm giác đó. Hiên Viên Hãn Thừa tự tin một đời này hắn có thể làm tốt hơn cả phụ hoàng, hắn sẽ tỉ mỉ diệt trừ hết thảy uy hiếp nhằm vào hắn cùng Lâm Gia Bảo. An bài ám vệ ngày đêm bảo vệ, đợi sau khi diệt trừ xong Lịch Vương và Tiết Thị, hắn liền có thể an an ổn ổn cùng bảo bối nuôi dạy đứa nhỏ của mình, đem nó trở thành người kế vị tương lai của Hiên Viên Đế Quốc. Tương lai, bên cạnh hắn chỉ cần một mình bảo bối là đủ, không cần bất cứ ai khác, hắn sẽ tìm cách cho bảo bối có thể cùng hắn sóng vai, được cả triều thần cùng nhân dân hành lễ. Những ngày tiếp theo chuyện Thái tử Điện Hạ chuyên sủng một song hoa từ tiểu thị bị đồn đãi ngày càng nghiêm trọng.